làm cho hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.